Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 77. Hỗn loạn thế giới, trật tự trận pháp, Thẩm Long, Dương Mi Đại Tiên còn có Cửu Thiên Huyền Nữ. Ba vị mặc dù nhẹ nhàng thoải mái, tựa như xem thường đối diện chừng 100 vị, nhưng là bọn hắn đều âm thầm cảnh giới. Đồng thời ẩn ẩn tạo thành đơn giản tam tài trận, Thẩm Long hóa thành tổ long hình thái, xoay quanh uốn tại hỗn độn, mặc dù không có động đậy, nhưng là làm cho người ta cảm thấy trấn áp toàn trường khí thế. Dương Mi Đại Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lạc hậu Thẩm Long một bước, đứng tại tổ long hai bên, Cửu Thiên Huyền Nữ tay trắng phi luân, luân bàn bên trên vô số phi đao. Sắc bén mà không thể nghịch chuyển, quả nhiên là tuế nguyệt như đao. Dưới chân của nàng dẫm lên một đóa màu trắng vô danh thần hoa. Hoa nở hoa rơi chỉ ở trong nháy mắt, trong một chớp mắt kiến thức phương hoa. Thần hoa phía dưới, một dòng sông róc rách chảy qua, không biết bắt đầu cũng không biết cuối cùng. Ngụ ý vậy thời gian như nước, còn có cái kia phía sau một thanh cổ pháp cung. Thẩm Long suy đoán vậy đại khái chính là thời gian tựa như tiễn đi. Hỗn độn ma thần quả nhiên xuất thân giàu có. Ngoại trừ con sông này là nàng đại đạo bên ngoài, cái kia phi luân cung đều là tiên thiên chí bảo. So Thẩm Long trong tay hỗn độn chuông không kém chút nào. Còn có cái kia đóa hoa, so với hồng hoang bốn sen còn tốt hơn một đoạn. Ba kiện chí bảo, hơn nữa đều là thuộc về cùng nàng thuộc tính xứng đôi. Có thể nghĩ, bên cạnh Dương Mi Đại Tiên ngồi tại không tâm dương liễu dưới cây, vô lượng thế giới sinh sinh diệt diệt đều ở đây ở giữa. Duy hắn bất động, không sinh, bất diệt, hiển thị rõ vĩnh hằng chân ý. Dương Mi Đại Tiên ngược lại là không có lấy ra rất nhiều pháp bảo trừ ra. Nhưng là Thẩm Long cảm thấy, gia hỏa này khẳng định là chân nhân không lộ tướng, nhìn trái phải một cái, vẫn là chính mình tương đối keo kiệt, không phải là không có, mà là không tiện lấy ra. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồng, chính mình hỗn độn đỉnh cùng tổ ấn tỷ hiện tại đủ. Đặc biệt là hỗn độn đỉnh, nếu muốn đánh bại Yamata no Orochi, còn phải hỗn độn đỉnh luyện hóa. Chặt một cái đầu liền phải luyện hóa một cái, nếu không ra hỏa này liền muốn sinh trưởng. Đối diện Yamata no Orochi vẻ mặt âm lãnh, trong mắt trào phúng vẻ mặt, lấy thế giới làm căn cơ trận pháp. Chính mình ban đầu đội ngũ, có thể sinh sinh đánh xuyên qua một cái thế giới. Mặc dù bây giờ đội ngũ tổn thất, nhưng là bây giờ đối phó ba người, còn không phải thức nhắm. Hơn 100 vị hỗn độn ma thần thần lực, tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Yamata no Orochi thần quang lóe lên, kéo theo hình thành một cái chỉnh thể, đi vào ba người phía trên, hét lớn một tiếng, hỗn loạn, tiếng nói mở miệng, tựa như pháp lệnh thần thông. Hỗn độn ma thần phía dưới hỗn độn, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, tựa như thần binh tại quấy. Vô số khe hở sinh ra, muốn đem khu vực này bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành vỡ nát. Thẩm Long ba người liếc nhau, loại trận pháp này cũng là hiếm thấy, cũng là khinh thường. Ba người liếc nhau, Thẩm Long một tiếng long âm, thân rồng bài sơn đảo hải đập chấn áp loạn lưu. Dương Mi Đại Tiên đả thông một cái thông đạo, bất quá thông đạo vừa vặn thành lập, lại có một đảo hỗn loạn liền muốn rơi xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh lãnh thanh âm vang lên, nháy mắt một đóa thần hoa mở ra, nâng lên toàn bộ hỗn loạn. Ba người có chút lang bái ra ngoài, sau đó thuấn gian di động, không cho Yamata no Orochi bắt được thân ảnh. Dương Mi Đại Tiên cau mày nói, trận pháp này tà môn. Thẩm Long không khỏi hỏi, chẳng lẽ đại tiên tại hỗn độn hỗn thời điểm chưa từng gặp qua dạng này trận pháp? Dương Mi Đại Tiên nhàn nhạt nói ra, dùng qua, bất quá khi đó chúng ta là dùng trận pháp đối địch. Chỉ biết là trận pháp này diệt thật nhiều địch thủ, rất là sắc bén. Ai nghĩ đến trận pháp khó đối phó như vậy, hơn nữa còn là đối phó chính ta. Thẩm Long lập tức im lặng, liếc mắt, cái này Dương Mi đại tiên nhìn qua phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa một bộ người hiền lành bộ dáng, năm đó ở hỗn độn bên trong hỗn thời điểm, không phải là một kẻ lưu manh a, hơn nữa còn là một cái không học thức lưu manh. Nhìn xem Dương Mi đại tiên một bộ sách đến lúc dùng mới thấy ít biểu lộ. Thẩm Long lập tức không đành lòng nói hắn. Bất quá bây giờ bị người đè lên đánh, uất ức chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp a. Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền Nữ không vội không chậm, dù sao là chạy trốn, dứt khoát bắt lấy Thẩm Long râu rồng. Dựng cái đi nhờ xe, nhìn thấy Thẩm Long hỏi thăm, nàng khanh khách một tiếng nói, năm đó chúng ta tạo thành trận pháp thời điểm, dùng chính là mình chế tạo động thiên, hơn nữa chúng ta không có ở trong người mở động phủ. Không biết tình huống của bọn hắn, Thẩm Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quát, vậy ngươi còn cười, không tim không phổi nữ nhân. Nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ ủy khuất một bộ muốn khóc biểu lộ, Thẩm Long thầm than một tiếng, quả nhiên thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, thật đúng là không trông cậy được vào a. Đột nhiên một vệt thần quang đột nhiên từ bên người lướt qua, đánh vào chung quanh bọn họ, lập tức chung quanh một mảnh hỗn loạn. Thẩm Long nhoáng một cái, khó khăn lắm né tránh, mặc dù né tránh nhưng là Thẩm Long một bụng nổi nóng. Bất quá nhìn thấy cái này hỗn loạn hỗn độn, nương, hỗn độn đã đủ hỗn loạn, những cái kia khe hở có thể trực tiếp đem chính mình tổ long lân phiến cho chóc xuống. Cái này đều là đại đạo biến thành a, nói cách khác cái này hỗn độn có thể làm hao mòn đại đạo. Không hổ là có thể đánh xuyên qua đại thiên thế giới trận pháp a. Chúng ta chỉ có 3 người, một cái nho nhỏ tam tài trận, như thế nào ngăn cản? Thẩm Long tiết khí thở dài nói, nếu là đơn đả độc đấu, lão tử bóp chết bọn hắn như sâu kiến. Ai, Long Du đáy cạn bị xà lấn. Dương Mi đại tiên liếc mắt nói, đừng tưởng rằng lão đạo không học thức, kia là mãnh hổ không địch lại đàn sói. A, đúng rồi, tại ngươi nơi này là thần long không địch lại bầy rắn. Ân, chính là cái này lý. Thẩm Long mặc kệ hắn, đột nhiên cảm giác có người túm hắn sừng rồng, tức giận quay đầu lại nói, Huyền Nữ, ngươi muốn gả cho lão tử sao? Tiếng quát to này, lập tức thiên địa yên tĩnh. Dương Mi đại tiên dưới chân một cái nhưỡng loạng choạng, suýt việc nữa ngã quỵ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười hì hì nói ra, tốt, ta gả cho ngươi. Thế nhưng là ngươi cần phải cam đoan, đừng cho bọn tỉ muội khi dễ ta. Nói xong vô cùng đáng thương dáng vẻ, Thẩm Long lập tức bị đánh bại, ủ rũ cúi đầu hỏi, đến cùng có chuyện gì? Ngươi nhìn bọn ta, không có một chút chạy trốn dáng vẻ. Ngươi để người ta Yamata no Orochi thấy thế nào? Nói thế nào người ta đuổi giết chúng ta một hồi, muốn cho một điểm mặt mũi. Chiếu cố một chút người ta cảm xúc. Nói xong, Thẩm Long long thân lại là vừa trốn, tránh đi Yamata no Orochi một chiêu. Ba người cười cười nói nói, một chút cũng không có bị đuổi giết giác ngộ. Hơn nữa thanh âm to, Yamata no Orochi khí ngưng ngao kêu to. Thế nhưng là đột nhiên, Yamata no Orochi ngừng lại, nhìn xem Thẩm Long ba cái. Trong mắt lấp lóe âm mưu được như ý đắc ý, còn có tưởng tượng lấy chém giết Thẩm Long khoái ý. Bọn hắn thật sự là liên tiếp, đột nhiên hét lớn một tiếng, trật tự, Thẩm Long ba người liếc nhau, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, giống như có một loại mắc lừa cảm giác. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn như cũ không tim không phổi lạnh nhạt, giống như bị lừa rồi đâu. Thẩm Long đột nhiên hỏi, vừa rồi bọn hắn đánh chúng ta nhiều ít xuống? Dương Mi đại tiên có vẻ như thù rất dai, rất nhanh cắn răng nghiến lợi liền nói ra chuẩn xác con số. 108 dưới. Cái kia Yamata no Orochi dẫn đầu trận pháp hết thảy nhiều ít hỗn độn ma thần. Dương Mi đại tiên không rõ ràng cho lắm, quét một vòng địch nhân, nói ra, 108 cái. A, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Bất kể có phải hay không là trùng hợp, đánh trước loạn lại nói, ân, giết một cái bọn hắn người nhìn xem. Thẩm Long nói xong, cũng không chạy nữa, quay đầu hướng người mất Yamata no Orochi, bất quá nháy mắt sau đó, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Người đâu? Thẩm Long quát, không biết, mênh mông hỗn độn, Yamata no Orochi sớm đã không thấy tăm hơi. Cái kia thân thể cao lớn, cho dù là lại hỗn độn bên trong cũng là như vậy dễ thấy. Nhưng là ngay tại cái này vừa rồi biến mất, bọn hắn đang muốn tìm kiếm, đột nhiên hỗn độn biến đổi lớn. Vừa rồi Yamata no Orochi đánh ra 108 cái hỗn loạn, lúc này vừa vặn vờn quanh tại xung quanh mình, 108 cái hỗn loạn thế giới, ngay tại dựa theo nhất định trật tự, đem Thẩm Long ba người bao khỏa, hình thành một loại trói buộc lĩnh vực. Thẩm Long cảm giác không gian ngưng trệ, lại giống Thái Sơn áp đỉnh, mình đã bị mãnh liệt giới hạn. Thẩm Long giờ mới hiểu được, Cửu Thiên Huyền Nữ nhu hòa nói ra, xem ra cái này tiểu xà còn không ngu ngốc đâu, vừa rồi đánh ra hỗn loạn, căn bản chính là ngụy trang, chân chính chuẩn bị ở sau, là tại bày trận a. Thẩm Long quát lạnh nói, xà lấy Long vi tôn, nương, đây là trần trụi tạo phản, đại nghịch bất đạo, chờ lão tử bắt hắn lại, nhất định mời các ngươi ăn canh rắn. Ăn canh rắn, chấm ngoặc kép, Cửu Thiên Huyền Nữ làm nũng nói, ác tâm, vừa nhìn liền biết không thể ăn, người ta không muộn canh rắn, người ta muốn ăn thịt rồng. Dương Mi đại tiên cũng là dựng âm thanh nói ra, cái kia Yamata no Orochi cũng nghĩ như vậy, nói xong, mập mờ nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long đầy trong đầu hắc tuyến, cái này không tim không phổi nữ nhân. Cái này đầy trong đầu hèn mọn bột nhão lão đầu, đều là cực phẩm, lão tử vẽ vòng tròn còn không được sao? Đột nhiên, nhìn thấy 108 cái hỗn loạn thế giới đã đến tối hậu quan đầu. Thẩm Long đột nhiên vẻ mặt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, động thủ, tam tài người, thiên, địa, nhân, tam tài trận pháp, mặc dù là đơn giản nhất, nhất đơn nhất trận pháp. Nhưng là ẩn chứa cũng là vũ trụ căn bản, một cái vũ trụ hình thành, không ở ngoài thiên địa nhân, đây là tạo thành thế giới căn bản nhất ba yếu tố. Hơn nữa, vô số phức tạp trận pháp, đều là do những thứ này cơ bản nhất trận pháp kết hợp mà thành. Hiện tại ba người này, đều là lĩnh ngộ đại đạo khắc sâu, có phi phàm thành tựu, đối với thiên địa nhân lý giải đương nhiên bất phàm. Tổ ba người thành tam tài trận, lập tức hình thành một cái thiên địa. Thiên địa mặc dù không lớn, nhưng là tại Yamata no Orochi trong lĩnh vực, hình thành một cái đặc biệt không nhận ngoại bộ hạn chế thế giới. Thẩm Long thân thể hóa thành ba trường, trở đi thế giới phi hành, vọt tới một cái hỗn loạn thế giới, cất giấu trong đó một vị hỗn độn ma thần, nhìn thấy Thẩm Long. Hắn hoảng sợ muốn tránh né, nhưng là một đầu cành liễu rơi xuống, đem hắn quấn quanh, sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay cổ phác cung nơi tay. Kéo cung, xạ tiễn, thời gian tựa như tiễn, xuyên thấu trận pháp phong tỏa, bao quanh lấy nhật nguyệt, hóa chân trời vì gang tấc, trong nháy mắt xuyên thấu hỗn độn ma thần, Thẩm Long trở đi tam tài thế giới rút đi. Bọn hắn vừa đi, cái kia hỗn loạn thế giới đột nhiên cuồng bạo, bạo tạc, trời chính là bọn hắn tách ra. Thẩm Long cười hắc hắc, sau đó nói, không nghĩ tới, bọn hắn thật liền tách ra, không uổng công chúng ta ném đi ra mặt bị đuổi giết một hồi. Hắc hắc, Dương Mi đại tiên đột nhiên một mặt nghiêm túc nói ra, Huyền Long đạo hữu, nói chuyện muốn giảng lương tâm a. mới vừa rồi là đạo hữu lôi kéo chúng ta chạy trốn. Chúng ta thế nhưng là bị động a. Bần đạo nhiều nhất chỉ có thể coi là chiến lược tính rút lui. Cái kia đào mệnh gì gì đó thì không cần nói, lương tâm, lương tâm, lương tâm, nói ra những lời này người muốn để lão tử giảng lương tâm, lão tử liều mạng với ngươi. Trong lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ ít có nghiêm túc lên, nàng nhìn xem toàn bộ trận pháp đột nhiên nói ra, vừa rồi ta cảm giác những cái kia hỗn loạn thế giới cũng có thể khống chế. Vừa rồi bạo tạc là bị cái kia Yamata no Orochi khống chế. Thẩm Long sắc mặt biến đổi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.